Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, trong nước cùng Hải Lý. Muốn trực tiếp nói cho Ngụy Tinh Nguyệt, nhưng nghĩ lại, vẫn là bảo trì điểm cảm giác thần bí đi. Thế là, Thạch Lỗi nói với Ngụy Tinh Nguyệt, được, ngươi an bài một chút công tác, 3 ngày sau chúng ta xuất phát, đi chỗ nào liền xuất phát, ngươi nghĩ kỹ không? Ngụy Tinh Nguyệt cau mày hỏi. Thạch Lỗi cười tủm tỉm, nói, người cũng đừng quản, hết thảy ta đến an bài. Nói tóm lại, 3 ngày sau xuất phát, chúng ta tìm một chỗ, hảo hảo ngủ lấy cái 10 ngày. Người có bị bệnh không? 10 ngày, người này thể lực có thể ngủ 10 ngày à? Thạch Lỗi tức sạm mặt lại, trong lòng tự nhủ ta có phải hay không tính sai người. Đây là Tống Miểu Miểu à? Ngụy Tinh Nguyệt lúc nào cũng biến thành hồng như vậy quả quả. Ngụy Tinh Nguyệt ném cho Thạch Lỗi một cái long não mắt. Lại nói, được rồi, không đùa giỡn với ngươi. Nhưng thật ra là ta không thể nào đưa ra nhiều thời gian như vậy tới. Tăng thêm cuối tuần, ta có thể có cái 4-5 ngày nghỉ ngơi cũng không tệ. 10 ngày sau khoái thiểm đều nên trải ra Đông Bắc qua. Mà lại, ta còn dự định đầu tháng sau đánh tiếng gió mở ra B vòng đầu tư bỏ vốn đây. 4 ngày đi, đến lúc đó nếu như công ty bên này không có vấn đề gì, lại kéo dài chính là. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, tốt a, vậy trước tiên định vị 4 ngày. Ngụy Tinh Nguyệt hoan hỉ ôm chặt lấy Thạch Lỗi, hung hăng thân hắn một thanh, nói, nhà ta Thạch đầu lớn nhất bổng. Đến, chúng ta sớm mở ra nghỉ phép hình thức, ngủ trước một bàn, thảo. Muốn hay không khiến cho như thế vui mừng khôn xiết, giống như lão tử 1-2 năm không có sủng hạnh qua ngươi bộ dáng. Trong lòng Phúc Phỉ, Thạch Lỗi vẫn là trực tiếp đem Ngụy Tinh Nguyệt ôm. Thế nhưng là, Ngụy Tinh Nguyệt lại tiến đến hắn bên tai nói ra, chớ vào phòng, chúng ta hội ở chỗ này. Thạch Lỗi mộng bức, hai người bọn họ thế nhưng là trong sân trò chuyện những sự tình này à. Tuy nói cái này tiểu khu biệt thự tư mật tính đặc biệt mạnh. Ngoài viện cho dù đứng đấy người, chỉ cần nghe không được thanh âm, rất khó coi đến trong viện phát sinh cái gì. Nhưng là, mặc danh kỳ diệu đến trận dã chiến. Dạng này thật tốt à. Nhất là bây giờ đã là cuối tháng 11 khí trời. Thật không sợ lạnh à. Thế nhưng là, Ngụy Tinh Nguyệt ba quang lưu chuyển ánh mắt, đã tìm đến phía hồ bơi. Thạch Lỗi nhớ tới, hồ bơi là nhiệt độ ổn định, pha lê phòng trọ bảo bọc đâu, trong nước, giống như liền không như vậy lạnh à. Thạch Lỗi nhất thời cảm thấy dưới bụng có chút dục dịch, lập tức nhớ tới quay đầu bao cái tiểu đảo, hòn đảo nhỏ kia liền hai người bọn hắn, tại trời xanh biển xanh phía dưới, xanh thẳm biển trong nước, cũng đến như vậy một chút, ngọa tào, Thạch Lỗi hú lên quái dị. Ôm Ngụy Tinh Nguyệt liền vọt vào hồ bơi, y phục đều không thoát, liền nhảy xuống nước. Ngụy Tinh Nguyệt ăn mặc váy dài, tựa như là một đầu mỹ nhân ngư một dạng, một chút nước liền tránh thoát Thạch Lỗi ôm ấp, tại trong hồ bơi du dạc. Thế nhưng là Thạch Lỗi đã bị trong đầu trời xanh biển xanh khiến cho tâm tình kích động. Này có tâm tư theo Ngụy Tinh Nguyệt làm cái gì trong nước truy đuổi tình thú? Hắn bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, hai tay trong nước điên cuồng huy động, một giây đồng hồ liền đuổi kịp Ngụy Tinh Nguyệt. Sau đó, hắn thật sâu ngậm chặt Ngụy Tinh Nguyệt đôi môi. Ngụy Tinh Nguyệt nhất thời sụi lơ tại trong ngực hắn. Sóng nước dập dờn, đỉnh đầu ánh trăng xuyên thấu qua nóc pha lê lều, vẩy vào hai thân thể người bên trên. Rất nhanh trên mặt nước liền nổi lơ lửng số bộ y phục. Mà tại y phục ở giữa, là quấn quýt lấy nhau hai cỗ thân thể. 360 triệu chữ về sau, Ngụy Tinh Nguyệt thở hồng hộc vọt ra khỏi mặt nước, hiển nhiên một cái hoa sen mới nở. Thạch Lỗi theo sát phía sau, từ sau một bên ôm Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt bất mãn quay đầu nói ra, ngươi còn không có làm ầm ĩ xong à? Hôm nay làm sao mãnh liệt thành dạng này? Thạch Lỗi không để ý tới nàng, chuyển qua thân thể nàng, đem giơ lên cao cao, đầu chôn sâu ở trước ngực nàng. Ngụy Tinh Nguyệt trong nháy mắt lại sụi lơ xuống dưới. Lại là 360 triệu chữ về sau. Ngụy Tinh Nguyệt liên tục xin khoan dung. Thật không được, ngài tha thiếp thân đi. Thạch Lỗi cũng đã thở hổn hển, cùng Ngụy Tinh Nguyệt thật sâu hôn. Hai người cùng một chỗ phiêu phù ở trên mặt nước. Sáng sớm tỉnh lại, Ngụy Tinh Nguyệt đã qua công ty. Thạch Lỗi xoay người từ trên giường xuống tới, để trần thân thể qua nhà vệ sinh đi tắm. Nhớ tới đêm qua hoang đường, dứt khoát lại đến hồ bơi một người du hí một phen. Tiếp cận giữa trưa thời điểm, Thạch Lỗi mới rời khỏi này căn biệt thự, tìm một chỗ ăn cơm trưa. Một bên chờ lấy mang thức ăn lên, Thạch Lỗi một bên cho Dược Nhị gọi điện thoại. Tiên sinh, ngài liền không thể để cho ta yên tĩnh mấy ngày, nghỉ ngơi thật tốt. Dược Nhị lại có điểm không kiên nhẫn. Thạch Lỗi nhìn thời gian, đã nhanh 12 giờ. Làm sao tiểu tử này còn giống như là không có rời giường một dạng. Vừa muốn mở miệng, liền nghe đến đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Người nào nha, sớm như vậy gọi điện thoại. Ngô, Dược Nhị có bạn gái. Dược Nhị ngươi. Dược Nhị đương nhiên biết Thạch Lỗi nghe được. Hắn đẩy ra quấn lên chính mình nữ nhân. Xuống giường, đi chân đất ra khỏi phòng. Ta cũng đang tuổi lớn, chắc chắn sẽ có chút sinh hoạt cá nhân a. Ta đối giao bạn gái không có hứng thú gì. Tiên sinh ngài có thể tuyệt đối đừng loạn đả xóa a. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, trong lòng tự nhủ đám người này sinh hoạt cá nhân thật đúng là đủ loạn. Nhưng nhớ tới hôm qua hoang đường, còn có chính mình đồng thời có được 3 cái bạn gái, giống như cũng không có tốt đi đến nơi nào. Ta tại đế đô, giới thiệu cái làm cao đoan đặt trước chế du lịch người cho ta biết. Vậy cũng phải nhìn ngài muốn. Nhiều cao đoan a, tư nhân đặt trước chế đoàn cũng không có gì tất yếu đơn độc tìm người. Công ty du lịch hiện tại cũng có loại này vì tư nhân thiết kế đặt trước chế đoàn. Ta muốn tại Maldives bao cái đảo, tựa như trước đó không lâu vị kia bao đảo cho mình chúc mừng sinh nhật vị kia một dạng. Dược Nhị cảm thấy ngạc nhiên, nói, tiên sinh, ngài rốt cục khai khiếu. Thế mà vừa bắt đầu liền chơi cao đoan như vậy. Bất quá, Ngụy đại tiểu thư, còn có Thủy gia gia, hai nàng phải biết, có thể hay không thiến ngài. Thạch Lỗi im lặng lắc đầu. Trong lòng tự nhủ đám này phú nhị đại làm sao lại như vậy ô đâu. Thế là đem muốn mang Ngụy Tinh Nguyệt qua nghỉ phép. Ngụy Tinh Nguyệt lại ngại lập tức đời quá gây sự nói. Hoắc, ngài đây cũng là thật là hạ máu, bao cái đảo, liền vì hai người có không gian riêng tư. Thạch Lỗi mắng, hai ta ai là tiên sinh? Đắc đắc, ngài là, ta cái này giúp ngài liên hệ, ngài WeChat cùng hưởng cái định vị cho ta, ta nhượng người kia trực tiếp qua tìm ngài. Tắt điện thoại, Thạch Lỗi cơm chưa cũng tới bàn. Sau khi ăn xong, một chén nước đều không uống xong, Thạch Lỗi điện thoại liền vang lên. Một cái tuổi trẻ thanh âm cô gái ở trong điện thoại vang lên. Nàng biểu thị mình đã đến cửa nhà hàng bên ngoài, hỏi Thạch Lỗi ngồi ở nơi nào. Thạch Lỗi đứng dậy tự mình tới cửa đem cô bé kia tiếp tiến đến. Ngồi xuống về sau, hỏi rõ đối phương đã ăn cơm chưa. Biết được nếm qua, liền cho nàng điểm chén đồ uống. Sau đó đi thẳng vào vấn đề. Khi biết được Thạch Lỗi yêu cầu về sau, cô gái trẻ tuổi nói ra, lập tức đời đảo rất nhiều. Nhưng là trên thực tế tiếp nhận bao đảo nghiệp vụ hòn đảo cũng không nhiều. Cơ bên trên là một số quy mô tương đối nhỏ hòn đảo. Đại khái bên trên, bao một ngày giá cả tại 40 vạn đến 70 vạn nguyên ở giữa. Thạch Lỗi sững sờ, nói, đô la Mỹ. Nữ tử kinh ngạc lắc đầu, nói, nhân dân tệ, những này tiểu đảo, nhiều 7-80 gian phòng, tiểu 4-50 gian phòng. Trên lý luận đem gian phòng toàn bao sẽ cùng tại bao đảo. Nhưng là ngài yêu cầu thời gian quá gần, lại thêm còn có chút còn lại phí dụng. Cái này phí dụng kỳ thực đã là hơi cao. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, nói, trước đó không lâu vị kia. Nữ tử cười cười, nói, cái kia 100 vạn USD là 3 ngày phí dụng. Mà lại, người khác nhiều a, trên 100 hào khách mời đâu. chỉ là vừa đi vừa về máy bay thuê bao giao thông phí dụng, liền chiếm đi không ít. Sau đó còn có hiện trường bố trí, loại rượu chờ một chút hết thảy, toàn bộ ngậm ở bên trong. Thạch Lỗi giờ mới hiểu được, trong lòng tự nhủ một ngày mới 5-60 vạn nhân dân tệ. Cũng bất quá 10 vạn đô la Mỹ không đến a, giống như cũng làm không xong bao nhiêu tiền. Ta đề nghị Thạch tiên sinh tiền cái nhỏ chút nhi đảo, cảm giác ngược lại sẽ khá hơn một chút. Sau đó, bao cái business jet vừa đi vừa về, cũng sẽ dễ chịu lời. Cái này có thể có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.